Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, bát bàn. To lớn tiếng gầm đập vào mặt, nghênh đón Tần Hạo Hãn cũng không phải là gieo hò, mà là đầy trời hư thanh. Tần Hạo Hãn tại sân thi đấu đánh lâu như vậy cũng không có quá cao danh tiếng. Không nghĩ tới lại bởi vì một phen ngôn luận nổi danh. Thực hiển nhiên, hắn hành vi đã xúc động rất nhiều người bản thân lợi ích. Cho nên hắn hiện tại là không được hoan nghênh. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi ra trận. Những này ngây thơ hành vi căn bản không thể đối tâm tình của hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Hôm qua tại Bách Thắng trong tràng gây nên sóng to gió lớn, Tần Hạo Hãn đã tới rồi. Tin tưởng mọi người đối với hắn đều đã không còn xa lạ. Ta liền không nhiều làm giới thiệu. Hôm nay chủ yếu là giới thiệu Tần Hạo Hãn đối thủ. Mọi người đối với lời của người chủ trì đều rất chờ mong. Đừng nhìn Tần Hạo Hãn tại Bách Thắng trong tràng không đâu địch nổi. Nhưng là Bách Thắng trận cùng Ngàn Thắng trận hoàn toàn là hai khái niệm. Chủ yếu nhất một chút, chính là Bách Thắng trong tràng không có sinh tử cảnh giới tồn tại. Nếu như nói sân thi đấu là một cái trò chơi, như vậy Bách Thắng trận chỉ có thể coi là tân thủ thôn. Ngàn Thắng trận mới là quần hùng tranh bá mặt đất đồ. Tin tưởng Tần Hạo Hãn hôm nay sống không qua trận đầu. Đây là rất nhiều người tiếng lòng, mọi người quan tâm là hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến quần ẩu Tần Hạo Hãn. Không nghĩ tới người chủ trì mở miệng, hôm nay Tần Hạo Hãn đối thủ chỉ có một cái, tên của hắn gọi là bát bàn, sinh tử cảnh giới, sân thi đấu chiến đấu ghi chép là không. Hôm nay cũng là hắn trận đầu sân thi đấu chiến đấu. Mọi người sửng sốt một chút. Sau đó chính là một mảnh hư thanh, bất mãn vô cùng, cái này bát bàn đại gia căn bản chưa từng nghe qua. Hoàn toàn không biết từ nơi nào xuất hiện, vì cái gì chỉ phái một người đăng tràng. Có lầm hay không, một cái hoàn toàn không có sân thi đấu kinh nghiệm người. Làm sao cùng thân kinh bách chiến Tần Hạo Hãn đánh, cũng không biết nhiều thiết trí mấy tầng bảo hiểm sao. Đúng thế. Vạn nhất đánh thua làm sao bây giờ? Hẳn là phái thêm mấy người. Tần Hạo Hãn là mang tội chi thân. Coi như một đám người quần ẩu hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nếu là Tần Hạo Hãn đánh thắng, chẳng phải là lại chướng uy phong của hắn. Thật không biết các ngươi có não hay không. Như vậy não tàn quyết định cũng là làm được. Cái này bát bàn không có danh tiếng gì. Hoàn toàn không thể để cho mọi người tín nhiệm. Có ít người cảm thấy không ổn, lập tức lại áp chú Tần Hạo Hãn chiến thắng. Dù sao tiểu tử này tại Bách Thắng trận thế nhưng là đại sát tứ phương. Nhưng là cũng có một số người cảm giác ra môn đạo. Một cái hoàn toàn không có sân thi đấu kinh nghiệm chiến đấu người tại sao lại xuất hiện ở trọng yếu như vậy trong trận đấu. Người này có phải hay không che giấu cao thủ? Có người thậm chí áp trọng chú tại bát bàn trên người. Người chủ trì cũng không có làm quá nhiều giới thiệu. Trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Sao Tần Hạo Hãn cũng không có cảm thấy hôm nay trận chiến đấu này dễ ứng phó. Cái này bát bàn tuyệt đối là có lai lịch. Đối diện cửa sắt mở ra. Một người chậm rãi đi ra. Một người trung niên, rối bời tóc. Râu ria xồm xoàm, nhìn giống như một cái kẻ lang thang. Ở đây người xem nhìn người nọ, lập tức cảm thấy thất vọng. Này nào có một chút bộ dáng của cao thủ nha. Một mảnh hư thanh vang lên. Người trung niên nhìn thoáng qua chung quanh. Sau đó chậm rãi dựng lên một cái ngón giữa. Hỗn đản a, khiếu nại. Lão tử muốn khiếu nại cái sừng này đấu sĩ. Lại dám khiêu khích người xem. Hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Hiện trường lập tức quần tình xúc động. Giống như Tần Hạo Hãn lúc này đều không có như vậy chán ghét. Người chủ trì vội vàng cầm ống nói lên ho khan vài tiếng. Dũng sĩ giác đấu bát bàn xin chú ý lời nói của ngươi. khiêu khích người xem là phạm quy hành vi, người đem nhận dũng sĩ giác đấu quy tắc xử phạt. Nếu như không kết thúc hành vi của ngươi, kế tiếp một tháng ngươi đem không có lên sân khấu tư cách. Bát Bàn khinh thường hừ một tiếng, lão tử liền đến đánh trận này, thuộc về khách mời, quy tắc của ngươi đối ta không có chứng dùng. Huống chi, ta không cảm thấy ta còn có lên sân khấu tất yếu. Chung quanh ồn ào thanh âm an tĩnh lại, bên trong sân đấu có một loại người là rất đặc thù. Đó chính là khách mời dũng sĩ giác đấu. Loại người này không phải nô lệ, muốn để bọn họ lên sân khấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải có một cái tối cao bình nghị hội thành viên ký phát mệnh lệnh, mới có thể cho phép khách mời dũng sĩ giác đấu đăng tràng một lần. Từ đó có thể biết, thân phận của những người này đều rất đặc thù. Có thể nói ở đây những cái kia người xem còn chưa hẳn có thân phận của đối phương cao. Khách mời dũng sĩ giác đấu là rất ít xuất hiện, nhưng phàm là khách mời người, thực lực đều phi thường cường. Chẳng lẽ cái mới nhìn qua này không đứng đắn nam nhân? Thật là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ngàn thắng trong chàng sinh tử cảnh giới có không ít người. Người xem cũng thấy nhiều cao thủ. Không biết cái này người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nhìn thấy người xem dừng lại ồn ào, Bát Bàn lúc này mới lung la lung lay đi tới Tần Hạo Hãn bên cạnh. Một đôi mắt trên dưới đánh giá trong chốc lát Tần Hạo Hãn. Bát Bàn đột nhiên nói, ta từ trên người ngươi cảm thấy giống như ta khí tức. Không đơn giản, hắn cảm thấy, Tần Hạo Hãn cũng tương tự cảm thấy, trên người đối phương có một cỗ khí, cùng chính mình luyện thể huyết mạch lực lượng có chút hô ứng. Phải biết, Tần Hạo Hãn luyện thể, vận dụng chính là long tộc huyết mạch, vô luận là xương cốt vẫn là cơ bắp, lại hoặc là máu, đều là long tộc. Từ đó có thể biết, cái này Bát Bàn đồng dạng cũng là long tộc huyết mạch. Hơn nữa lẫn nhau có thể huyết mạch hô ứng, đó nhất định là ngang nhau cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến. Tần Hạo Hãn xương đầu chính là dùng long vương xương cốt. Cái này cũng đã nói lên, cái này Bát Bàn trên người cũng tương tự có long vương xương cốt. Phát hiện này làm Tần Hạo Hãn trong lòng chấn kinh. Luyện thể phương diện, ngoại trừ chính hắn làm được long vương xương cốt luyện thể bên ngoài, tối cao cũng chỉ là thấy được chân long xương cốt luyện thể. Tần Hạo Hãn có test làm hậu thuẫn, lấy người máy tâm tình cùng kiên nhẫn mới làm được điểm này. Cái này Bát Bàn là làm sao làm được? Quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Tần Hạo Hãn muốn xem đến Bát Bàn cái gì bộ vị là dùng long vương xương cốt rèn luyện, nhưng lại nhìn không ra. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương luyện thể độ hoàn thành tuyệt đối phi thường cao. Thậm chí cũng có hoàn mỹ trải qua cũng khó nói. Tần Hạo Hãn quan sát hắn, Bát Bàn cũng tương tự quan sát Tần Hạo Hãn, xem trong chốc lát, nhếch miệng lên một cái tươi cười. Quả nhiên là chúng ta long tộc người luyện thể, xem ra lực quyền đã có sinh tử cấp bậc lực lượng. Chính là anh hùng xuất thiếu niên a. Tần Hạo Hãn còn tưởng rằng đối phương là đang lấy lòng. Thật không nghĩ đến sau đó Bát Bàn lời nói xoay chuyển. Bất quá phi thường đáng tiếc, dạng này một thiên tài, bây giờ liền phải chết ở chỗ này. Nói xong sau, Bát Bàn đột nhiên bộc phát. Một phương thiên địa buông xuống, Tần Hạo Hãn phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, tại không đủ một phần vạn giây chênh lệch bên trong đồng thời mở ra lĩnh vực. Một phương thiên địa dâng lên, hai cỗ lĩnh vực lực lượng va chạm, Tần Hạo Hãn mặc dù không có bị áp chế, nhưng là cũng không có chiếm được một chút tiện nghi. Này đã nói lên một cái vấn đề, thực lực của đối phương trên mình. Tần Hạo Hãn trong lòng kinh hãi, quyền lực của hắn đã đạt đến 655 vạn. Lại còn bại bởi đối phương, cái này người tuyệt đối là thuộc về sinh tử cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Không đợi Tần Hạo Hãn làm ra phản ứng, một vệt bóng đen như thiểm điện quấn quanh mà đến. Phanh, rắn bàn, lấy Tần Hạo hãn tốc độ, thế nhưng không có thể né tránh, trực tiếp bị quấn chặt lấy thân thể. Kia là một đầu màu đen trường xa, đem Tần Hạo hãn gắt gao cầm cố lại, tuyệt đối tốc độ nghiền ép. Phải biết Tần Hạo hãn tiến vào thiên địa cảnh giới, thực lực lần nữa biên độ lớn tăng lên, thế nhưng là thế nhưng lực lượng tốc độ đều bị nghiền ép. Cái này người mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Bát Bàn nhất chiêu chế phục Tần Hạo hãn, sân thi đấu lập tức vang lên một hồi reo hò. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Bát Bàn ra tay, nhất chiêu liền cầm xuống không ai bì nổi Tần Hạo hãn. Thật là thần nhân vậy. Tần Hạo hãn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, tiến vào ngàn thắng trận chiến đầu tiên, vậy mà liền gặp được cao thủ như thế. Hôm nay rất khó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.